Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2141, làm chủ là một tên mập mạp, một. Được, biết là tốt. Nguyên Phi nghiêng đầu ra hiệu, để cho hắn lăn. Viên Phương cúi đầu khom lưng lui xuống. Vừa rời khỏi bên này, quẹo vào đình viện bên cạnh, lập tức đụng phải Quảng Phương Nghi đang đứng chờ. Hai bên gặp nhau, đầu tiên là Phương Viên cười tươi tiếp đón, nhưng lại lập tức ý thức được điều gì, hắn ưỡn ngực lên, hai tay còn phẩy phẩy lên tăng bào mình đang mặc. Quảng Phương Nghi không chú ý điều này, bởi vì nàng đang bận quan sát hai bên, nói nhỏ. Lão Hùng, bọn họ gọi ngươi đến làm gì vậy? Viên Phương ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu phiêu nhiên. Hồng Nương, điều không nên hỏi thì đừng có hỏi, đây không phải là thứ mà ngươi nên hỏi. Quảng Phương Nghi khẽ giật mình, ánh mắt nàng nhìn vào mặt hắn, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện ra con lừa trọc này có chút không giống với lúc trước, nàng cau mày nói. Lão Hùng, ngươi uống lộn thuốc à? Mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Hồng Nương, nhìn tình cảm chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, Bần Tăng cũng không muốn làm ngươi khó xử, ta ở đây khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt, đừng tìm thêm phiền phức nữa. Viên Phương nói xong thì rời đi, không quan tâm Quảng Phương Nghi nghĩ cái gì, hăng không hề hoang mang đi về phía trước. Quảng Phương Nghi câm nín không biết nói gì, nàng từ từ quay người, đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại nhìn quanh bốn phía. Nếu như xung quanh không có người của Phiêu Miểu Các, chắc chắn nàng sẽ xông lên túm lỗ tai Viên Phương, hung hắn cho hắn hai cước hỏi chuyện rõ ràng. Thật sự không biết bây giờ Viên Phương muốn đi thánh cảnh, trưởng quản sự vụ của một phương trong Đại Nguyên Thánh Địa, hắn đã trèo lên cành cao, sợ gì một Quảng Phương Nghi đương gia của Sơn Trang nữa. Nói cách khác, bây giờ Viên Phương đã là người của Đại Nguyên Thánh Địa, cùi chỏ sẽ không dơ về phía Mao Lư Sơn Trang nữa, nhưng cũng không dám để lộ thân phận của Nguyên Sắc ra. Quảng Phương Nghi nghi ngờ không thôi. Không biết Viên Phương uống nhầm thuốc gì rồi. Bây giờ nàng không dám hành động gì khác thường, lại không thể liên hệ với Ngưu Hữu Đạo được, chỉ có thể xử lý những chuyện gấp trước, nhất là những cơ mật liên quan đến kim sĩ thì đều phải xử lý. Quảng Phương Nghi giả vờ muốn tu sửa hai lối đi vào thông đạo bị phá hư, sau đó thu thẩm hai trạch viện phụ trách liên hệ chuyện cơ mật với kim sĩ. Trong Anh Võ Đường, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đều trầm mặc, Lam Nhược Đình ở bên cạnh. Xảy ra chuyện như vậy, Lam Nhược Đình không có khả năng giấu giếm hai người được. Vấn đề là không biết trong Mao Lư Sơn Trang xảy ra vấn đề gì, bên này muốn lo lắng cũng khó khăn. Sau khi bàn bạc qua, cuối cùng chỉ có thể dựa theo lời của Vân Cơ, giả vờ như không có chuyện gì, dùng bất biến ứng vạn biến, xem tình hình trước rồi nói. Trong núi, Ngân Nhi hôn mê được đưa đến, Vân Cơ làm cho nàng tỉnh lại. Ngưu Hữu Đạo giơ tay ngăn Vân Cơ lại, nói. Nha đầu này rất quấy người. Mà lúc này không chịu nổi nàng làm phiền đâu, cứ để Ngân Nhi ngủ đi. Vân Cơ không có ý kiến, thả người xuống một tảng đá lớn, lại thả một lồng ưng xuống, bên trong có một con kim sí, giải thích. Bên vương phủ không có gì khác thường. Lại không có biện pháp liên lạc được với người trong thành, nên Lam Nhược Đình cho chúng ta một con kim sí, dễ dàng cho việc liên lạc. Ngưu Hữu Đạo nói. Làm tốt lắm. Chờ chút, vương phủ chỉ cách một con đường. Vậy mà không có gì khác là sao? Vân Cơ nói. Theo lời của Lam Nhược Đình, mọi việc trong vương phủ đều bình thường, nhưng trong Sơn Trang đã xảy ra vấn đề. Nói rõ tình huống lúc Lam Nhược Đình gặp Thương Thục Thanh, cuối cùng lại bổ sung một câu. Quận chúa sẽ không nói dối, phản ứng của nàng không giống như có chuyện. Vương phủ vẫn bình thường sao? Ngưu Hữu Đạo nhíu mày không nói, lần này mới thật sự là đầu đầy nước. Những người khác cũng như vậy. Sự việc xảy ra đột ngột làm cho ngây người, dù vắt óc cũng không nghĩ ra được manh mối gì. Người nào mà chẳng biết Mao Lư Sơn Trang có quan hệ tốt với vương phủ, nếu thật sự người Phiêu Miểu Các xông vào Mao Lư Sơn Trang, vì sao lại không có hành động gì với vương phủ, chuyện gì thế này? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói. Chạy đi vội vàng, chúng ta lại chặt đứt liên lạc với người nhà, nên không rõ tình hình, cũng không tiện hành động. Nếu như Hồng Nương muốn liên hệ với chúng ta, chắc chắn sẽ nghĩ đến vương phủ đầu tiên. Lập tức đưa tin liên hệ với vương gia, nói cho hắn biết, cứ quan sát có gì khác lạ hay không, nếu không có thì giúp Hồng Nương liên lạc với chúng ta. Được. Vân Cơ lập tức làm theo. Bên này cũng bắt đầu bố trí lần hành động thứ hai, đề phòng kẻ địch chưa biết dựa theo hành động của vương phủ tìm ra bọn họ. Đợi Vân Cơ thả kim sĩ xong, Ngưu Hữu Đạo quay người đưa lưng về phía Lữ Vô Song, chợt nói với Vân Cơ. Thám tử bên ngoài Ngũ Lương Sơn liên hệ với người trong nhà, ngươi đi tìm một thám tử Ngũ Lương Sơn, để hắn đưa tin về nhà, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Vân Cơ hơi giật mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Ngu Hữu Đạo, lập tức gật đầu nói. Được. Sau đó xoay người rời đi. Viên Cương đứng bên cạnh nghiêng mắt nhìn Lữ Vô Song. Chỉ thấy bỗng nhiên Lữ Vô Song nhướng mày, nói. Đợi đã. Vân Cơ dừng bước, quay đầu nhìn lại. Ngưu Hữu Đạo cũng quay người, hỏi. Sao vậy? Lữ Vô Song chậm rãi nói. Không thể để cho Ngũ Lương Sơn tìm hiểu việc trong Sơn Trang. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc nói. Vì sao? Có vấn đề gì hay sao? Lữ Vô Song hơi lặng yên, sau đó trả lời. Nếu ta nhớ không nhầm, trưởng môn Ngũ Lương Sơn chính là nhãn tuyến mà Phiêu Miểu Các xếp vào trong các ngươi. Nếu như người đi vào Mao Lư Sơn Trang đúng là Phiêu Miêu Các, vậy nếu liên lạc thì sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất là nghĩ biện pháp khác. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại. Công Tôn Bố là người Ngũ Lương Sơn. Lữ Vô Song nói. Tên thì ta không nhớ rõ, nếu như Công Tôn Bố chính là người phụ trách tình báo của các ngươi, vậy thì không sai rồi. Viên Cương và Vân Cơ đều nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, mà Ngưu Hữu Đạo thì nghiêng đầu ra hiệu với hai người một chút. Hai người hiểu ý, đi ra một bên, Lữ Vô Song lúc này mới nhận ra sự khác thường, hơi suy nghĩ một chút, nàng run rẩy đứng dậy, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Ngươi đã biết Công Tôn Bố là người Phiêu Miểu Các từ trước. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, nói. Người này phụ trách tình báo của toàn bộ Mao Lư Sơn Tranh, nói thế nào thì hắn cũng là tâm phúc của ta, nếu ta không biết hắn là người của Phiêu Miểu Các, nếu không tận lực tránh né, sao chúng ta có thể tồn tại ngay dưới mí mắt của bọn họ mà không bị phát hiện. Đây chính là điểm mấu chốt mà Lữ Vô Song phát hiện được, nàng lập tức tỉnh ngộ, cắn răng nói. Điều này cũng chứng minh, thật ra ngươi đã biết sự tồn tại của ta từ lâu. Ngưu Hữu Đạo nói. Năm xưa ta làm ra động tĩnh không nhỏ, nhất là ở thánh cảnh, ta không tin ngươi không chú ý đến chuyện của ta, tất nhiên là ngươi đã sớm biết. Lữ Vô Song từ từ quay đầu, nhìn về phía Viên Cương cách đó không xa. Ngưu Hữu Đạo nói. Trước đây ta có nói. Ngươi đừng trách hầu tử giám thị mình, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ lơ là chức trách của mình, không liên quan đến thân hay không thân, điều này cũng chẳng phải nói đùa. Từ lúc hắn còn chưa công khai lộ diện, chỉ cần hầu tử ở nhà, toàn bộ Sơn Trang đều nằm trong tầm mắt của hắn, hầu tử rất hiểu về chuyện điều tra thế này, chỉ cần có gì khác thường thì khó mà giấu được hắn. Từ lúc Bách Lý Yết của Phiêu Miểu Các đến tìm Công Tôn Bố, sau đó Công Tôn Bố trở thành tai mắt của Phiểu Miêu Các, đều bị hầu tử phát hiện ra. Trước đây ngươi trách hầu tử ra tay ác độc, ta cũng không biết nên nói cái gì, dù sao ta chưa bao giờ trách móc hắn. Có một số việc không nên suy bụng ta ra bụng người như thế được. Cũng có một số việc, không phải chỉ một người sai. Lữ Vô Song căng thẳng bờ môi, nói. Vừa rồi ngươi cố ý thăm dò ta. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2142, làm chủ là một tên mập mạp, 2. Ngưu Hữu Đạo nói. Nếu không xảy ra chuyện này, ta sẽ không dễ dàng chọc thủng chuyện này, cứ thờ ở mặc kệ như vậy. Trước khi ngươi gả cho hầu từ, ngươi không nói, vì chuyện này có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, điều này ta hiểu được. Nhưng sau khi ngươi gả cho hầu tử, ta nghĩ rằng ngươi sẽ nói ra, nhưng mãi vẫn không thấy nhắc đến, thật ra chúng ta luôn đợi ngươi mở miệng. Vì để cho ngươi thoải mái nói ra, ta đã để cho ngươi tiếp xúc với tình báo bí mật, mong rằng ngươi sẽ chân thành với chúng ta. Nhưng ngươi vẫn không chịu mở miệng, nhưng bây giờ có chuyện xảy ra, liên quan đến tính mạng của mọi người, ta muốn thử một chút, còn may, cuối cùng ngươi cũng chịu nói. Lữ Vô Song hờ hững nói. Nếu như ta không nói, có phải ngươi muốn giết ta không? Ngưu Hữu Đạo nói. Ngươi gả cho hầu tử, bởi vì nhìn thấy quan hệ giữa ta và hắn, nên biết nếu mình gả cho hầu tử, có tầng danh phận này, ta sẽ không dễ dàng động đến ngươi. Hoàn toàn chính xác. Sao ta có thể tùy tiện động đến ngươi được, như vậy thì sao ăn nói với huynh đệ của mình? Hơn nữa cũng không thể ăn nói với chính mình được. Nhưng nếu muốn tìm đường chết, dù thế nào đi nữa, hầu tử cũng sẽ không trách ta, vì vậy ta mong ngươi hiểu rõ, trong chuyện này không có nếu như. Lữ Vô Song nhìn vào hai mắt hắn, nói. Ngươi thật là quá nguy hiểm, lòng dạ thâm sâu, thậm chí phát hiện Công Tôn Bố có vấn đề từ lâu, nhưng lại để qua nhiều năm như vậy. Tùy ý để cho hắn khống chế trung tâm tình báo của mình. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Nếu như không cẩn thận, ta đã bị các ngươi giết chết từ lâu. Nhưng ta không hiểu, có lẽ ngươi rõ ràng, nếu như chúng ta không cẩn thận, vậy thì rất dễ bị Công Tôn Bố phát hiện ra mánh khóe, chính ngươi cũng rơi vào nguy hiểm. Bây giờ ta rất muốn biết, vì sao ngươi vẫn luôn im lặng không lên tiếng? Lữ Vô Song nói. Các ngươi có thể giấu được tai mắt của Phiêu Miểu Các lâu như vậy, tất nhiên có cách của mình, muốn bị lộ thì cũng không kéo dài đến bây giờ, đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra. Còn chuyện ta giấu giếm không nói, thật ra cũng không có ý gì khác, vấn đề là thái độ của Viên Cương, thái độ của hắn làm ta không yên lòng, nên muốn để cho mình một con đường lui, nếu như có gì không đúng, Công Tôn Bố cũng có thể làm việc cho ta. Ngưu Hữu Đạo nói. Những lời giải thích này ngươi đi nói với hầu tử mới đúng, ta đã nói cho ngươi là hầu tử đã biết chuyện này, nên làm thế nào đó là chuyện của ngươi, ta không nói thêm gì nữa. Nhưng mà ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng, chúng ta biết nhiều chuyện hơn ngươi tưởng tượng, nên nói gì thì nói từ sớm, ngươi hiểu ý ta mà. Nhịn được đến bây giờ, thậm chí không để cho Viên Cương đi hỏi Lữ Vô Song, chính là vì muốn nói những lời này để cảnh cáo nàng. Lữ Vô Song nghiêm mặt nói. Ngoại trừ việc này, trước mắt bên này ta không hề giấu giếm bất kỳ thứ gì, ít nhất thì ta không giấu các ngươi, còn những phương diện không liên quan, ta cũng không nhớ nổi nên nói cái gì. Ngưu Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì nữa, cũng không nhiều lời, xoay người thi pháp kiểm tra Ngân Nhi, tiêu diệt một chút yêu khí dị chủng trong người Ngân Nhi. Lữ Vô Song do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi về phía Viên Cương, giải thích nguyên nhân nàng giấu giếm cho Viên Cương biết. Viên Cương chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì. Một chữ đều không nói lại, sau đó vòng qua người nàng đi ra. Lữ Vô Song đứng thẳng một mình, ngước đầu nhìn lên sao đêm đã xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt phức tạp, vốn nghĩ rằng mình có thể thoải mái đối mặt với một số chuyện, nhưng lại phát hiện ra nó liên lụy đến tình cảm, đến suy nghĩ động lòng của chính mình rồi. Ngay khi Ngưu Hữu Đạo đang tìm cách để biết được trong Mao Lư Sơn Trang xảy ra chuyện gì, Quảng Phương Nghi đã khôi phục tự do. Đúng ra mà nói, toàn bộ người trong Mao Lư Sơn Trang đều khôi phục tự do. Hưởng thụ được tay nghề của Mao Lư Sơn Trang, Nguyên Sắc tạm thời quyết định nơi này trở thành nơi đặt chân cuối cùng của hắn. Nếu đã ra quyết định này, vậy thì sẽ không phong tỏa Mao Lư Sơn Trang, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngược lại sẽ bại lộ mất. Để cho người trong Mao Lư Sơn Trang đang làm gì thì tiếp tục làm cái đó, duy nhất có một chuyện, đó là không thể lộ với bất cứ ai hắn bí mật đến chỗ này, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Còn những chuyện khác, đối với Nguyên Sắc mà nói, cũng không tính là vấn đề gì. Quảng Phương Nghi được thả tự do đúng là đi đến Vương Phủ điều tra đầu tiên, vì vậy nàng có thể nhanh chóng liên lạc với Ngưu Hữu Đạo. Cẩn thận sắp xếp mọi chuyện, Quảng Phương Nghi ra khỏi thành đi vào núi, cuối cùng cũng gặp mặt người bên này. Chuyện gì xảy ra? Ngưu Hữu Đạo vừa gặp mặt đã hỏi. Quảng Phương Nghi nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, người Phiêu Miểu Các bỗng nhiên xông đến, từ đầu đến cuối ta đều không hiểu bọn họ muốn làm gì. Có chuyện kỳ lạ như vậy. Gặp quỷ còn dễ chấp nhận hơn, đám người nhìn lẫn nhau. Ngưu Hữu Đạo nói. Ai trong Phiêu Miểu Các đến đây? Quảng Phương Nghi giang hai tay ra, nói. Không biết, đến bây giờ vẫn không nói lộ ra thân phận, nhưng trưởng quỷ phủ thành Tiền Trang bảo đảm những người đó đúng thật là người Phiêu Miểu Các, làm cho chúng ta phối hợp làm việc, còn những thứ khác thì không chịu lộ ra. Đúng rồi, trong đám khách không mời mà đến có một tên mập mạp, hình như có địa vị rất lớn trong Phiêu Miểu Các. Làm sao nàng không nghe được lời Nguyên Sắc cảnh cáo, không cho phép tiết lộ tin tức đám người đó đến đây. Lữ Vô Song không sợ bị đe dọa, cũng không có cách nào sợ, mơ hồ không biết từ lúc nào đã phản lại Cửu Thánh đi theo Ngưu Hữu Đạo, đến bây giờ còn không kịp phản ứng vì sao mình lại đi theo con đường này, dù sao cứ đi về phía trước, bất giác đã thành thói quen rồi. Đổi thành những người khác thì có lẽ sẽ bị dọa, nhưng nàng vốn đã đối nghịch với Nguyên Sắc, sao có thể kiên kỵ được chứ? Nếu đã có nhắc nhở như vậy, cũng mong rằng mọi người đều nghĩ lại, người có thân hình đặc biệt như vậy, là người nào trong Phiêu Miểu Các? Mập mạp. Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ, suy nghĩ, trong Phiêu Miểu Các có người nào mập mạp? Hay là mập mạp có địa vị không tầm thường? Quảng Phương Nghi gật đầu. Đúng, chính là một tên mập mạp. Dù nói thế nào đi nữa Mao Lư Sơn Trang cũng là khu vực trung tâm của một châu, Phiêu Miểu Các lại làm ra việc ngay giữa ban ngày ban mặt, xâm nhập vào nơi ở của chúng ta. Không giống với phong cách trước nay của bọn họ, cộng thêm thái độ đám người xung quanh với hắn, ngay cả trưởng quỹ Tiền Trang Nam Châu đều khúng núng với hắn, địa vị của tên mập mạp này, chắc chắn là không tầm thường. Mấy người còn lại vắt óc suy nghĩ, Lư Vô Song chợt hỏi. Mập mạp như thế nào? Dáng vẻ bên ngoài hắn có gì đặc biệt không? Suy nghĩ của nàng khác với người bình thường, bởi vì nàng đã tiếp xúc với nhiều nhân vật trong Phiêu Miểu Các,

chuyện này không quá đáng chứ? Quảng Phương Nghi và Vân Cơ yên tĩnh như gà, quay trái quay phải ngó nhìn, đôi mắt lóe sáng, chính là dáng vẻ muốn xem trò hay, hoàn toàn quên chuyện Mao Lư Sơn Trang bên kia đang gấp gáp. Quá đáng hay không, Ngưu Hữu Đạo cũng xem trái xem phải, khó mà mở miệng nói được gì, theo lý thuyết thì đúng là không quá đáng, nhưng lại bắt Viên Cương mở miệng nói, còn kêu phu nhân. Trước mặt mọi người nữa, đúng là quá khó xử. Viên Cương uất nghẹn quá mức, hai tay đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Đến đây một chút. Ngưu Hữu Đạo gọi Viên Cương, phát hiện hắn không nghe, nên trực tiếp ra tay giật cánh tay hắn, kéo hắn đến nơi xa xa. Ngươi sao vậy? Muốn làm gì vậy? Lúc trước là ngươi muốn cưới nàng làm vợ, ta còn khuyên ngươi nghĩ thật kỹ, vậy mà ngươi đâu chịu nghe, bây giờ lại tỏ vẻ như chó không ăn cứt như thế, ngươi muốn thế nào mới được? Ngươi nên hiểu rõ, tình thế bất đắc dĩ, Hồng Nương không ở lại lâu được, nàng phải nhanh chóng quay về, nếu kéo dài thời gian thì Nguyên Sắc sẽ nghi ngờ. Viên Cương cắn răng. Đạo gia, nàng nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Cướp của ngươi cái gì rồi? Nói ra một từ có khó khăn như vậy sao? Mà có khó thì cũng là do ngươi tự tìm, trách được ai? Lùi một bước, không nói thì thế nào chứ? Ta có thể đưa nàng ra cho ngươi đánh một trận rồi cậy miệng nàng. Hay là đánh đến khi nàng chịu mở miệng, vậy thì ngươi đi thử một chút, nàng có danh phận kia nên ta không ra tay nổi, ngươi đi đi. Hắn thuận tay đẩy Viên Cương lão đảo một cái. Ta đi đánh nàng một trận. Viên Cương vừa ổn định cơ thể vừa nhìn về phía Lữ Vô Song cách đó không xa, hơi ngây người. Trước đó vì đề phòng có chuyện nên bóp cổ Lữ Vô Song là một chuyện, thậm chí có lúc Lữ Vô Song còn làm loạn lên kêu hắn giết nàng đi. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, chuyện đánh vợ như vậy thì hắn không làm được, cho dù đối với hắn chưa tính là đánh vợ, nhưng dù sao, chỉ vì hai người cãi nhau mà hắn lại đi đánh Lữ Vô Song một trận để bắt nàng nói chuyện, như thế nào cũng thấy khó chịu. Tóm lại, dù hắn có nhận Lữ Vô Song là vợ hay không, muốn tự mình dối người thế nào, Viên Cương đều rất xoắn xuýt, thật ra cũng không đến mức, nhưng cứ như vậy mà nói, hắn không thể ra tay được. Nhưng đối mặt với hiện thực, cũng giống như lời Ngưu Hữu Đạo nói, bọn họ không kéo dài thời gian nổi, Hồng Nương phải nhanh chóng quay về, nếu không bên phủ thành Nam Châu sẽ chết không biết bao nhiêu người, tình hình rất khẩn cấp. Lữ Vô Song hoàn toàn không phải là một nữ nhân bình thường, cũng không phải là người bắn tên không có đích, vậy mà đi nổi điên lúc này, đúng là quá thông minh, một tay bóp ngay chỗ hiểm của Viên Cương, làm cho hắn không dãy dụa được. Cuối cùng, Viên Cương khuất phục, bị người nào đó nắng mềm. Ở một góc độ nào đó, có thể nói Viên Cương rất bi tráng, lúc trước vì sự an toàn của nhiều người, hắn quyết định cưới Lữ Vô Song, mà bây giờ cũng vì sự an toàn của rất nhiều người, hắn kiên trì từng bước đến gần Lữ Vô Song. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm, trong lòng hơi kéo căng, lo lắng, tên ngốc này không thật sự chạy đi đánh Lữ Vô Song một trận chứ. Nghĩ lại, hắn cảm thấy mình lo lắng quá, hầu tử không phải là người có thể làm ra loại chuyện đó, nếu không thì chẳng phải là hầu tử rồi. Dừng bước lại, Viên Cương chống đỡ đứng trước mặt Lữ Vô Song. Một nam một nữ không tiếng động giằng co, Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt lạnh lẽo nhìn nhau, không hề nhượng bộ chút nào. Viên Cương hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên, cứng rắn nói lên hai chữ. Phu nhân! Lữ Vô Song nói. Ngươi đang gọi ta sao? Bên kia đâu có ai, có phu nhân của ngươi không? Ngưu Hữu Đạo có chút dở khóc dở cười. Vươn tay gãi gãi cái trán, trong lòng than thở. Vạn sự khởi đầu nan, vừa mở miệng một lần, lần thứ hai cũng không khó như trước nữa. Viên Cương nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thẳng nàng, lớn tiếng kêu. Phu nhân! Nhưng giọng hắn quá lớn, đủ để hù dọa người khác, Lữ Vô Song trừng lớn hai mắt, gần như có chút tức giận, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng tranh thủ thời gian giảng hòa. Được rồi, nói chuyện chính đi. Lữ Vô Song nhìn về phía hắn, nói. Đạo gia, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Vừa rồi ngươi bảo đảm với ta, sau này hắn phải gọi ta như vậy. Ngưu Hữu Đạo thở dài. Ta nhớ kỹ rồi, nói chuyện chính đi. Lữ Vô Song lại nhìn chằm chằm Viên Cương một lúc, bổ sung thêm một câu. Nhớ kỹ ta là ai của ngươi, chúng ta có quan hệ thế nào với nhau? Một tiếng phu nhân này, ngươi gọi ta nghe thấy, mọi người cũng nghe thấy, trời nghe được, đất nghe được, có trời đất chứng giám. Danh phận của ngươi và ta được trời đất chứng giám. Viên Cương quay đầu qua một bên, nắm chặt hai tay không nói. Thấy dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục của hắn, Khóe miệng Lữ Vô Song nở một nụ cười không dễ phát hiện ra, sau đó nhanh chóng biến mất. Quảng Phương Nghi và Vân Cơ nhìn thoáng qua lẫn nhau, rõ ràng buồn cười nhưng không dám cười, hai nàng phát hiện tên hầu tử bất khuất này đụng phải khắc tinh rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm Lữ Vô Song hỏi. Đã hết chưa? Lữ Vô Song lập tức trả lời một câu. Nguyên mập mạp không phải nhắm vào chúng ta, lần này chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Ngưu Hữu Đạo không tin, nghi ngờ nói. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn nghi ngờ bất cứ điều gì liên quan đến hai chữ trùng hợp này. Lữ Vô Song nói. Cũng không hoàn toàn là trùng hợp, muốn trách thì trách các ngươi, là do các ngươi dẫn hắn qua đây. Cả đám người không hiểu rõ, Viên Cương cũng quay đầu nhìn nàng. Ngưu Hữu Đạo nói. Xin rửa tai lắng nghe. Lữ Vô Song nói. Trước đó ta cũng không nghĩ ra chuyện gì, nhưng vừa rồi Hồng Nương kể lại mọi chuyện, nói rằng Nguyên Mập Mạp vừa đến, lập tức khống chế người trong Mao Lư Sơn Trang, chưa đến giờ cơm đã bắt chuẩn bị rượu thịt, như vậy thì ta đã hiểu ra. Nguyên Mập Mạp không nhắm vào chúng ta, mà vì rượu thịt mới đến Mao Lư Sơn Trang, đây là một hiểu nhầm. Cả đám người nhìn nhau, Ngưu Hữu Đạo vẫn nghi ngờ. Vì một bữa rượu thịt. Lữ Vô Song, ngươi đang nói đùa sao? Lữ Vô Song nói. Ta không nói đùa, ta đánh nhau nhiều năm với Nguyên Mập Mạp như vậy, hắn là loại người gì, ta hiểu rất rõ. Ăn uống có thể xem là đam mê của hắn, nhưng nếu vì một bữa ăn mà cần nhiều người như vậy thì không đúng, có thể là thuận tiện đi qua một chuyến. Nên ta đoán rằng, hắn vốn dĩ đến Yến Quốc để tọa trấn. Vì hắn vừa vặn ở Yến Quốc, mà bên ngoài lại có lời đồn rượu thịt ở Mao Lư Sơn Trang nổi danh khắp thiên hạ, nên hấp dẫn Nguyên Mập Mạp đến cũng là chuyện bình thường. Căn cứ vào lời của Hồng Nương, ta dám khẳng định điều này hơn, mà hòa thượng phụ trách ẩm thực kia tên là gì nhỉ? Quảng Phương Nghi trả lời. Viên Phương. Lữ Vô Song nói tiếp. Viên Phương, đúng vậy, căn cứ vào lời của Hồng Nương, phản ứng của tên Viên Phương này, và sự hiểu biết của ta về Nguyên Mập Mạp. Hắn phong tỏa Sơn Trang chỉ vì một bữa rượu thịt mà thôi, bây giờ đã thả người ra, mà Nguyên Mập Mạp lại không rời đi. Nói rõ ràng rượu thịt của Mao Lư Sơn Trang hợp với khẩu vị của hắn, mà hắn còn phải tọa trấn Yến Quốc, nên tạm thời không có ý muốn rời đi. Chờ đến lúc hắn đi, tên Viên Phương kia, có lẽ các ngươi không giữ được hắn nữa rồi. Nếu hợp với khẩu vị của Nguyên Mập Mạp, chắc chắn hắn sẽ dẫn Viên Phương đi luôn, bởi vì hắn không thể chỉ vì một bữa ăn mà lúc nào cũng chạy đến Mao Lư Sơn Trang được, sau này Viên Phương sẽ phải đến Đại Nguyên Thánh Địa hầu hạ Nguyên Mập Mạp ăn uống. Từ lời nói của Hồng Nương và phản ứng của Viên Phương, chắc chắn tên Viên Phương này đã đầu phục cho Nguyên Mập Mạp. Nguyên Mập Mạp để mắt đến hắn, Viên Phương không có sự lựa chọn. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2145, Cỏ Đầu Tường, 2. Hình như Quảng Phương nghi nghĩ ra cái gì, trợn mắt nói. Được lắm Viên Phương. Đúng rồi, ta còn nói bình thường con lừa trọc này không lưng uống gối với ta, sao bỗng nhiên lại trở nên đắc ý như vậy? Hóa ra là trèo lên cành cao. Đạo gia, nàng nói không sai, ngài cũng biết Viên Phương có tính tình thế nào rồi đấy, chắc chắn là tìm được chỗ dựa. Lúc đầu Ngưu Hữu Đạo còn nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc Lữ Vô Song dựa vào Viên Phương để phán đoán, lại có Hồng Nương xác nhận, hắn đã tin rồi, xem ra chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Viên Phương là hạng người gì, đám người Ngưu Hữu đòi hiểu rất rõ, cái thằng kia đi làm cỏ đầu tường cũng rất bình thường, không hề làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Viên Cương nổi giận, hắn căm ghét nhất là phản đồ, nắm chặt hai tay. Ba ngày không đánh lên nóc nhà lật ngói. Hồng Nương, ngươi nghĩ biện pháp dẫn Viên Phương ra ngoài, ta xử lý hắn. Ai cũng hiểu, hắn xử lý Viên Phương thế nào, Viên Phương thường xuyên bị Viên Cương đánh đập, chỉ là bây giờ sẽ nặng hơn lúc trước mà thôi. Ngưu Hữu Đạo xua tay. Không cần tức giận, Viên Phương phản bội chúng ta, không hề có chút ngoài ý muốn nào. Nếu gặp chuyện thế này, hắn không phản bội thì ta mới cảm thấy kỳ lạ. Cũng vì vậy, từ trước đến nay ta chưa bao giờ cho hắn tiếp xúc điều cơ mật gì. Trong ngoài Mao Lư Sơn Trang đều biết, Viên Phương chỉ làm đôi ba việc vặn, miễn cho người khác ra tay từ chỗ hắn. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, tên này lại bị Nguyên Sắc để mắt đến, chắc chắn sẽ rơi vào tay Nguyên Sắc rồi. Hắn lại nhát gan, nếu như rơi vào tay người khác thì chưa chắc đã dám bán thứ gì, tiếc là rơi vào tay loại người như Nguyên Sắc. Có Nguyên Sắc làm chỗ dựa, hắn sẽ không phải kiêng dè gì nữa, chuyện này có chút không ổn. Mặc dù lão hùng này không biết cái gì, nhưng trước đây hắn đã từng tham gia vào một chuyện không nên biết. Được nhắc nhở, bỗng nhiên Quảng Phương Nghi giật mình một cái. Không ổn. Viên Phương từng đi vào Điệp Mộng huyễn giới, biết Ngân Nhi chính là Thánh La Sát, hắn cũng biết Ngân Nhi trở về. Nếu như hắn bán Ngân Nhi đi, mà Nguyên Sắc cũng vì bắt Ngân Nhi mới đi vào nhân gian. Nàng chỉ tay vào Lữ Vô Song. Nếu như Nguyên Sắc biết Ngân Nhi là Thánh La Sát, tất nhiên Mao Lư Sơn Trang sẽ không thoát khỏi chuyện này. Đạo gia, khó mà lượng được hậu quả. Nghe những lời này, mọi người đều nghiêm túc. Viên Cương nói. Đạo gia, có lẽ bây giờ còn kịp, ta đi diệt đám cỏ đầu tường kia. Lữ Vô Song lo lắng hắn làm loạn rồi xảy ra chuyện, lập tức cảnh cáo. Có lẽ người ta đã bán tin, nên đã bày lưới sắn, nếu bây giờ ngươi chạy đến thì có thể là tự chui đầu vào lưới. Cho dù thế nào đi nữa, nàng đều không mong Viên Cương xảy ra chuyện, nếu mà thành quả phụ thật, vậy thì nàng dùng nhiều tâm tư để gả cho hắn cũng trở thành uổng phí hết. Ngưu Hữu Đạo nghĩ ngợi rồi khẽ lắc đầu. Ta hiểu rõ Viên Phương, hắn nhát gan, lại có xuất thân là Kim Vương Hùng nên làm cho hắn có thói quen giữ vững bí mật, nếu có bí mật gì cũng chỉ giấu một mình. Cho dù hắn làm cỏ đầu tường, nhưng nhiều năm như vậy, các ngươi thấy hắn tùy tiện tiết lộ ra bí mật gì không? Cho dù lúc trước muốn đầu nhập vào Tử Kim Động, hắn cũng không hề nói lung tung gì. Tất nhiên, có Nguyên Sắc làm chỗ dựa, sợ là cái miệng của hắn đã không chắc chắn. Nhưng nếu không chiếm được lợi lộc gì, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống không chắc rằng mình có thể rời khỏi Mao Lư Sơn Trang hay không, hắn sẽ do dự, không dám nói ra điều gì. Chỉ cần nhìn vào sự vênh vang đắc ý lúc hắn nói chuyện với Hồng Nương, chúng ta có thể thấy được hắn chưa nói lung tung gì cả. Nếu như bí mật bị lộ ra, Nguyên Sắc đã trực tiếp hành động, không để cho Viên Phương đánh cỏ động rắn, làm cho Hồng Nương phát hiện ra điều khác thường. Mà Viên Phương còn vênh vang đắc ý với Hồng Nương, có thể nói rõ bây giờ còn an toàn. Cả đám người nghe vậy thì khẽ gật đầu, Lữ Vô Song nhíu mày, nói. Đến cùng thì ngươi nghĩ thế nào? Người này không đáng tin như vậy, lại biết hắn là cỏ đầu tường, vậy mà còn dám giữ bên người. Sao không xử lý hắn từ sớm, đề phòng có hậu hoạn? Ngưu Hữu Đạo ung dung không vội, nói. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng được, mưa cũng được, ghét bỏ cái này, nếu mà ghét bỏ cái này cái kia, vậy thì đừng đi ra ngoài nữa. Ai đánh cờ lại ngại quân cờ nhiều chữ. Ta giữ lại hắn, tất nhiên có chỗ thích hợp để dùng. Từ lúc ta sáng lập ra Mao Lư Sơn Trang, có lẽ sẽ có người dám phản bội Sơn Trang, nhưng lại chưa chắc đã dám phản bội lại ta. Người không phải là Thánh Hiền, ai có thể chắc chắn rằng mình không đi sai đường, huống chi là cái tên Viên Phương nhát gan đó. Ta cho phép hắn phạm sai lầm, mà biết sai rồi sửa cũng là chuyện đương nhiên. Ta bắt hắn đi hướng Đông, hắn không dám đi hướng Tây. Nếu như ngay cả hắn ta cũng không xử lý nổi, vậy thì đừng đi ra ngoài lăn lộn nữa. Hắn quay đầu nói với Quảng Phương Nghi. Viên Phương hầu hạ mọi người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Đều là người một nhà, không cần thiết phải chém chém giết giết. Giả Hòa Thượng kia niệm sai kinh, các ngươi lệ khí quá nặng, không thích hợp sửa chữa, để ta tự mình ra tay đi. Ngươi suy nghĩ biện pháp dẫn hắn ra ngoài, ta gặp hắn một chút, sửa sai lầm cho hắn. Cả đám người hiểu rõ, đạo gia muốn lộ mặt với Viên Phương. Lữ Vô Song nhìn Ngưu Hữu Đạo, mặc dù nàng hiểu được ý trong lời nói của hắn, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Bởi vì chuyện rất đơn giản, với Viên Phương mà nói, một bên là Nguyên Sắc, một bên là Ngưu Hữu Đạo, chọn bên nào là một chuyện rất đơn giản. Ngay cả Ngưu Hữu Đạo còn không dám lộ mặt với Nguyên Sắc, muốn đi cũng phải lén lút, tên Viên Phương này sẽ nghĩ thế nào chứ? Nàng không tiếp xúc lâu với người trong Mao Lư Sơn Trang, nên lo lắng cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với ba người Quảng Phương Nghi, bọn họ hiểu tình hình trong Mao Lư Sơn Trang, toàn bộ Sơn Trang này chỉ có Ngưu Hữu Đạo là có thể chấn nhiếp được, mà dù Quảng Phương Nghi hay Viên Cương cũng không đủ làm cho tất cả mọi người đều tin phục được. Bây giờ dù Quảng Phương Nghi là đương gia, mà tình hình trên dưới Mao Lư Sơn Trang bây giờ, ít nhất là có thể bình yên dưới sự ảnh hưởng của Thương Triều Tông và Tử Kim Động. Viên Phương nói phản liền phản, có thể thấy được Quảng Phương Nghi không có lực uy hiếp gì với Viên Phương. Có lẽ Viên Phương sợ Viên Cương, đó là do bị Viên Cương đánh cho sợ, là bởi vì cảm thấy mình không thắng được Viên Cương, mà không phải là tâm phục khẩu phục. Lúc trước ở Tử Kim Động, dù là Viên Cương ở đó, Viên Phương vẫn bò lên Tử Kim Động làm cỏ đầu tường, chuyện đó có thể chứng minh được. Nhưng đổi lại là Ngưu Hữu Đạo ở đó, chắc chắn Viên Phương không dám đầu nhập vào Tử Kim Động. Cho dù Ngưu Hữu Đạo không ở đó, chỉ cần biết hắn còn sống, Viên Phương đều phải thành thật,